Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, phục sinh thẻ. Vĩnh Hằng Thần Thú Thẻ. Dương Niệm ngón tay giống như chim gõ kiến, giống như tại trên cái bàn tròn nhanh chóng đánh lấy. Giống như mưa rơi ba tiêu, tốc độ rất nhanh, nghe khiến người ta có chút tâm phiền ý loạn. Dương Niệm hoàn toàn chính xác rất là tâm phiền a. Trên 100 tôn chân võ cường giả, hơn 10 tôn không kém gì Thiên Tuyền Nữ Đế đế cảnh cường giả. Đây là muốn đem Không Không phái diệt tiết tấu a. Đến bây giờ Dương Niệm đều còn không nghĩ tới ứng đối chi pháp. Tinh La Kỳ bàn mặc dù là Không Không phái cường đại bình chướng, nhưng cũng không ngăn nổi nhiều cường giả như vậy bảo oanh a. Muốn thật động thủ, đoán chừng Tinh La Kỳ bàn cũng chống đỡ không được bao lâu. Dương Niệm tu vi tinh thâm một số còn nói được. Hắn hiện tại cục bộ khống chế Tinh La Kỳ bàn còn tốt. Nếu là toàn cục thao túng, hắn thật đúng là không có cái kia lực lượng. Đến một lần tu vi không đủ, linh lực không đủ thời gian dài chống đỡ. Thứ hai tinh thần lực không đủ mạnh. Thao túng Tinh La Kỳ bàn đó là tiêu hao tinh thần lực việc khổ cực. Dù sao muốn thủy chung duy trì lấy tới liên hệ, đem khống toàn cục, vì việc này Dương Niệm đã 2 ngày 2 đêm không dám ngủ. Đồng thời trong 2 ngày này còn có không ít thế lực cường giả vọt tới. Hồng Mông Thanh Thạch sức hấp dẫn còn thật không nhỏ, nhưng Dương Niệm hiện tại chỉ biết là Hồng Mông Thanh Thạch rất chân quý, rất nghiêu bức, nhưng cụ thể dùng tới làm gì hắn còn không rõ ràng lắm. Đại Bạch biết một số, nhưng cũng vô cùng có hạn. Đúng lúc này Trương Vạn Quân cùng Sử Thư Thánh vội vội vàng vàng đuổi vào. Đều điều tra rõ ràng. Dương Niệm nhìn về phía hai người hỏi, phát hiện những cường giả kia hội tụ về sau. Dương Niệm thời khắc dùng điều tra chi nhãn quan sát đến bọn họ động thái. Nhưng bọn gia hỏa này khuôn mặt đều là bị không thể theo dõi quang huy bao phủ. Căn bản thấy không rõ hắn khuôn mặt phục sức, cũng không biết theo thứ tự là đến từ nào thế lực. Cho nên Dương Niệm đem phái ra Sử Thư Thánh cùng Trương Vạn Quân đi điều tra. Trương Vạn Quân dù sao cũng là đến từ một lưu tông môn thật võ cường giả. Đối những cái kia cường đại tông môn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu rõ. Dương Niệm cho là hắn hẳn là có thể đầy đủ phát hiện một số manh mối. Hai người nghe vậy liếc nhau, thần sắc đồng đều là phi thường ngưng trọng. Sử Thư Thánh trọng trọng gật đầu. Lần này chúng ta Không Không phái, chỉ sợ có đại phiền toái. Dương Niệm nghe vậy trong lòng đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị nói, nói một chút, đều có nào tông môn như thế để mắt ta Không Không phái. Lấy Đạo Tông, Thiên Tông, Chân Vũ Kiếm các cầm đầu thập đại thánh tông, cơ hồ đều phái có đế cảnh tầng thứ trưởng lão đến đây. Không ít tông môn càng là tông chủ đích thân đến, một cái khác lưu tông môn cơ hồ toàn bộ đã tìm đến. Thiên Cơ các tổng các cũng phái có người tới, Huyết Vũ Lâu xuất động tuyệt sát cao thủ. Thiên Long Thánh Triều cơ hồ đỉnh tiêm thế lực cường giả đều truyền tụ tới. Kẻ đến không thiện, Sử Thư Thánh một hơi đem đại khái tình huống nói một lần. Nhất thời cả phòng đều yên tĩnh trở lại. Dương Niệm đánh mặt bàn ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Tâm, vào thời khắc ấy trong nháy mắt treo lên. Thập Đại Thánh Tông đích thân tới. Thiên Cơ Các, Huyết Vũ Lâu cũng tới. Dương Niệm tâm lý thật muốn chửi má nó. Ta mẹ nó không phải một khối Hồng Mông Thanh Thạch a. Trêu ai ghẹo ai, làm đến thiên hạ quần hùng huy động nhân lực lớn như thế chiến trận, là muốn đem ta hoảng sợ nước tiểu a. Suy nghĩ một chút trước đó Đại Bạch đề cập qua, Không Không phái năm đó rất có thể cũng là bởi vì Hồng Mông Thanh Thạch dẫn tới đại hòa, khiến toàn bộ Không Không phái theo đỉnh phong ngã rơi thần đàn, một đường suy sụp đến bây giờ. Bây giờ Không Không phái thật vất vả đi đến quỹ đạo, lại muốn dẫm vào lịch sử vết xe đổ à? Quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Sử Thư Thánh còn muốn nói gì? Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái màu trắng hạc giấy siêu một tiếng theo ngoài cửa sổ bay vào được. Rơi vào Sử Thư Thánh lòng bàn tay, Sử Thư Thánh mở ra vạn quyển sách. Nhất thời màu trắng hạc giấy giấy lên liệt diễm, đốt cháy là màu đen cho tàn. Màu đen cho tàn nện có chút ố vàng trang sách phía trên. Giống như bị gió thổi động, giống như bắt đầu chuyển động. Không nói nhiều lúc chính là tổ hợp thành một chuỗi văn tự hiện lên ở trang sách phía trên. Ma giáo cường giả cũng chạy đến. Sử Thư Thánh nhìn đến cái kia hạc giấy biến thành văn tự. Sắc mặt thay đổi liên tục. Dương niệm ở ngực một tố. Giống như bị một cái trọng kích. Hỏi, ma giáo, tới bao nhiêu người? Dương niệm cảm giác thanh âm của mình đều đang phát run. Sử Thư Thánh trầm mặc rất lâu. Sau đó nói, ma giáo người cũng không có che giấu khuôn mặt. Theo linh hạc phản hồi tin tức nhìn, ma giáo tương đối mạnh đựng mấy cái tộc quần. Đều chạy đến, Tu La tộc thiên diện Tu La, huyết tộc huyết đế, quỷ tộc quỷ đế, cương tộc cương tổ. Thiên ma tộc hai đại ma đầu Vô Thiên cùng Vô Đạo hai huynh đệ đều là đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Oanh, Dương Niệm thân thể kịch chấn. Thập Đại Thánh Tông đã để không không phái không thể nào nên đúng. Hiện tại ma giáo tộc quần lại cũng vọt tới. Cái thằng trời đánh, muốn nghịch thiên. Trong phòng an vô cùng yên tĩnh, Dương Niệm, Sử Thư Thánh, Trương Vạn Quân cùng Đại Bạch đều là nín thở. Lúc này phảng phất một cây châm rơi xuống đất, đều có thể rõ ràng nghe được tiếng vang. Không biết qua bao lâu, Sử Thư Thánh Phương ngưng trọng hỏi, trưởng môn, hiện tại chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Ứng đối ra sao? Ta làm sao biết a? Dương Niệm tâm lý hiện tại hoảng đến một nhóm, đều là lúc đó Tuyền Nữ Đế gây. Nếu không phải cùng Thiên Tuyền Nữ Đế nhất chiến, Hồng Mông Thanh Thạch thì ở trên người hắn tin tức sẽ không như thế sắp bị người biết. Tuy nhiên không không phái khó tránh khỏi gặp phải hiện tại loại cục diện này. Nhưng cũng sẽ không như thế nhanh. Trong lòng tuy nhiên đã có chút lục thần vô chủ, nhưng làm không không phái trưởng môn, mặt ngoài hắn chả nhất định phải căng đến ở. Thần sắc tuy nhiên ngưng trọng, nhưng không có nửa phần vẻ bối rối. Thật lâu mới nói, cường giả hội tụ, khó tránh khỏi một phen đại chiến. Không thể để cho ta phái đệ tử vô tội hy sinh. Truyền lệnh xuống, ngoại trừ Dịch Đại Xuyên, A-man, Huyền Nữ, Đại Heo Phi, Hắc Lư Móng, còn có Vạn Quân, đám người còn lại toàn bộ rút lui đến tu luyện động phủ Thiên Xu động tạm lánh. Bảy đại động phủ có thượng cổ kết giới bảo hộ, hẳn là có thể bảo đại nhà không ngại. Dương Niệm trong lòng mặc dù có chút loạn, có chút hoảng, nhưng não tử coi như thanh tỉnh. Tại những thứ này đế cảnh cường giả trước mặt, ngoại trừ Huyền Nữ mấy người cơ hồ đều chỉ có thể là pháo hôi. Không cần thiết hy sinh vô vị, A-man thần lực khó dò, có lẽ có thể có chỗ trợ giúp. Dịch Đại Xuyên cái kia vận mệnh luân bàn thẳng như bức. Mặc dù bây giờ khí vận còn không có tụ tập đầy ắp, nhưng nói không chừng cũng có thể phát huy được tác dụng. Đến mức Huyền Nữ, Hắc Lư Móng, Trương Vạn Quân, cái này ba người đã là đại biểu không không phái chiến lược mạnh nhất. Trưởng môn, người để cho chúng ta rút lui, không phải là muốn một người độc đấu các cường giả a? Sử Thư Thánh mơ hồ cảm thấy Dương Niệm điên cuồng. Đến lúc này Dương Niệm không thể quét sĩ khí. Cường thế nói, người ta đã khi dễ đến cửa nhà. Chúng ta làm chủ nhà. Tổng muốn xuất ra một chút đãi khách chi đạo đúng không? Thế nhưng là, Sử Thư Thánh muốn nói lại thôi. Dương Niệm đương nhiên biết hắn muốn nói điều gì. Lại nói, yên tâm đi, ta tự có tính toán. Các ngươi không phải gọi ta đại ma đầu à? Vậy ta thì để cho các ngươi kiến thức một chút. Chân chính hỗn thế đại ma vương. Các ngươi đi xuống trước đi. Dương Niệm khoát tay áo. Sử Thư Thánh vốn định nói thêm gì nữa, nhưng gặp Dương Niệm thần sắc nghiêm nghị, đã tính trước dáng vẻ, rốt cục vẫn là không nói ra miệng, lên tiếng cùng Trương Vạn Quân hai người lui xuống, thẳng đến đóng cửa phòng đi xa. Dương Niệm vừa rồi thở phào một hơi, mẹ nó, chân của lão tử đang phát run, lão tử phía sau lưng hết ướt cả, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, là chuyện gì xảy ra? Sẽ không bị Sử Thư Thánh tên kia nhìn ra ta đường đường trưởng môn rụt rè đi. Tranh thủ thời gian mở bảo dương an ủi một chút. Hệ thống a hệ thống, lần này ngươi thật phải giúp ta, không thể để cho ta cái này cái thế anh hùng như vậy vẫn lạc a. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được phục sinh thẻ cộng 1. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh hằng thần thú thẻ cộng 1. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thăng cấp bản giấy tè ra quần 99 cộng. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kẹo cao su 1 hộp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?